Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một loại biến hóa khó tả. Tam hoàng tử Hưng Nhân hô mưa gọi gió ở Dạ Lang, sau khi biết được thân phận của Trần Mặc, lập tức trở nên khúm núm như vậy. Thực lực cường đại đến mức này, dù có bị hắn đánh, người cũng phải nói đánh hay, không được nói nửa lời trách cứ. Nếu như nàng có loại thực lực này, hoặc có một chỗ dựa như vậy, xúc sinh này dám đánh chủ ý lên mẫu thân nàng sao? Vậy thì mẫu thân có lẽ đã không chết. Nghĩ như vậy, Đức Di quận chúa càng muốn giết Hưng Nhân hơn. Trần Mặc nghe vậy thì bật cười. Nếu thật sự theo như hắn nói, ngược lại hắn thành người bị hại. Trần Mặc nói, thật sự là bị ép buộc sao? Nói là bị ép buộc, chỉ bằng nói là hai người các ngươi cấu kết lẫn nhau, hợp tác với nhau. Nếu không, người cũng không thể đạt đến địa vị ngày hôm nay. Hoàng đế Dạ Lang còn có thái tử đột nhiên mắc bệnh nặng, thật sự chỉ là bệnh nặng. Chắc là Đường Nghị thần giúp ngươi đi. Hưng Nhân cúi thấp mắt, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Đức Di quận chúa dù trong lòng đã đoán được là Hưng Nhân ra tay, nhưng giờ phút này vẫn hít sâu một hơi. Bệ hạ và thái tử, đó chính là phụ thân ruột thịt, là huynh trưởng đồng bào của hắn. Đều nói hoàng thất vô thân tình, nhưng cũng không đến mức máu lạnh như vậy chứ. Ngụy Vương, ngươi định thế nào mới chịu buông tha ta? Có lẽ do máu chảy ra hơi nhiều, Hưng Nhân dần cảm thấy có chút suy yếu, nhìn ánh mắt bình tĩnh như nước của Trần Mặc, Hưng Nhân nghiến răng nói. Ngụy Vương, chẳng lẽ ngài còn muốn thay Đức Di làm chủ sao? Nàng chỉ là một quận chúa vô quyền, chắc chắn không thể cho ngài được gì. Nếu ngài thích nàng, ta hoàn toàn có thể thay phụ hoàng làm chủ, đem nàng ban cho Ngụy Vương làm thiếp, làm nô. Không chỉ vậy, ta còn có thể đáp ứng ngài, từ nay về sau, Đại Tống chính là tông chủ quốc của Dạ Lang, hướng Đại Tống xưng thần, mỗi năm nạp cống. Ngươi vô sỉ! Đức Di quận chúa bị lời này của tam hoàng tử làm cho tức giận. Thân là tam hoàng tử của Dạ Lang, hắn lại hướng Đại Tống xưng thần, điều này khác gì với bán nước, hắn còn xứng làm hoàng tử của Dạ Lang sao? Đồng thời, Đức Di quận chúa trong lòng thấp thỏm lo âu, bởi vì những lời Hưng Nhân nói quá có sức cám dỗ. Nếu hắn thật sự đáp ứng, vậy thì... Thân thể mềm mại của Đức Di quận chúa bỗng nhiên có chút run rẩy, trong tuyệt vọng, nàng hướng về phía Hưng Nhân xông tới, muốn giết chết Hưng Nhân trước khi Trần Mặc kịp phản ứng. Nhưng lại bị Trần Mặc chế trụ. Ngươi thật sự muốn đáp ứng hắn? Thanh âm Đức Di quận chúa run rẩy. Lời hắn nói, quả thật rất có sức cám dỗ, ta không có lý do gì để không đáp ứng. Trần Mặc nói. Đức Di quận chúa sắc mặt trắng bệch, đúng vậy, Trần Mặc vẫn là một nhà chính trị, trước lợi ích lớn như vậy, những việc Hưng Nhân làm với Lâm gia và bằng hữu của hắn, dường như đều không đáng nhắc đến. Hưng Nhân thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi hắn cho rằng chuyện này đã kết thúc, Trần Mặc đột nhiên nói, nhưng tam hoàng tử không phải là quân chủ của Dạ Lang, ta dựa vào cái gì mà tin lời ngươi? Ta tuy không phải là quân chủ của Dạ Lang, nhưng toàn bộ Dạ Lang đều do ta định đoạt. Hiện tại đúng là do ngươi định đoạt, nhưng chẳng phải ngươi đã nói sao, ngươi trúng độc của Đường Nghị Thần, mỗi năm phải giải một lần. Nay Đường Nghị Thần đã chết, vậy chẳng phải năm sau ngươi cũng xuống hoàng tuyền cùng hắn sao? Không, sẽ không có chuyện đó đâu, giải dược hắn cho, ta đã sớm sai người mang đi nghiên cứu rồi. Nhất định trước khi độc phát sang năm, sẽ nghiên cứu ra được. Hơn nữa, ta nghe nói hắn xuất thân từ độc vương cốc của Bách Việt, ta có thể đến đó cầu xin. Độc vương cốc nhất định có giải dược của ta. Như vậy quá phiền phức, hơn nữa, những gì ngươi có thể cho, phụ hoàng ngươi cũng có thể cho, lời của ngài mới thật sự có giá trị. Thế này đi, ta vào kinh thành tìm phụ hoàng ngươi một chuyến, nếu ngài không đáp ứng yêu cầu ngươi đưa ra, ta sẽ tìm ngươi, thế nào? Trần Mặc cười nhạt đáp. Vốn dĩ, Trần Mặc còn chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng nghe Hưng Nhân nói vậy, hắn hoàn toàn có thể từ Dạ Lang hoàng thất thu được một khoản lợi ích kích xù. Hơn nữa, Đại Tống hiện tại đang rất cần tiền. Phụ hoàng đã bệnh nặng quấn thân, không nói được lời nào. Căn bản không thể đáp ứng ngài, chỉ có ta. Tam hoàng tử vội vàng nói. Trần Mặc khẽ cười, không thử, sao biết được, yên tâm, nếu phụ hoàng ngươi thật sự không thể quyết định, ta sẽ tìm ngươi. Sắc mặt Hưng Nhân trong nháy mắt trắng bệch. Trần Mặc nhìn Đức Di quận chúa bên cạnh còn đang ngơ ngác, hắn nói, quận chúa, đi thôi, vào cung. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân cũng tỉnh lại. Vừa hay mang theo nàng cùng nhau vào cung. Trước khi vào cung, Trần Mặc thả Hưng Nhân ra, tìm một bộ y phục cho hắn mặc vào. Không sai, muốn thuận lợi vào cung, còn phải mang theo Hưng Nhân. Hưng Nhân quả thật không sai, hiện tại toàn thành quan binh đều đang lùng bắt hắn. Là do Dạ Lang hoàng hậu hạ lệnh. Dạ Lang hoàng hậu tỉnh lại, biết được Hưng Nhân có thể đã bị người bắt đi, sau một hồi suy nghĩ, vẫn là phân phó người tìm kiếm. Tuy rằng hành vi thú tính của Hưng Nhân khiến nàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí có lúc muốn tự vẫn, hoặc là giết hắn. Nhưng nghĩ thông suốt, nàng chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày. Dù sao đó cũng là cốt nhục của ta. Ta mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh ra hắn từ bụng mình. Nửa đời sau này, ta còn phải dựa vào hắn. Nếu không, dù biết rõ tối qua Hưng Nhân bày mưu với Đức Di quận chúa, ta vẫn bất đắc dĩ mà làm theo. Khi Hưng Nhân xuất hiện, người bên dưới bẩm báo, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi thăm tình hình. Hay tin Hưng Nhân bị người bắt cóc, lại còn hướng thẳng về hoàng cung. Dạ Lang hoàng hậu ngẩn người, lập tức hạ lệnh, cấm bọn chúng manh động, tránh làm Hưng Nhân bị thương. Đợi đến khi biết, bọn chúng muốn đi diện kiến bệ hạ. Trong lòng Dạ Lang hoàng hậu dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lập tức truyền lệnh, bất kỳ kẻ nào không phận sự, không được bén mảng đến tầm cung của bệ hạ nửa bước, kẻ trái lệnh, giết không tha. Khi người bên dưới nhắc nhở Tam hoàng tử đang ở trong tay địch, hơn nữa Đức Di quận chúa cũng ở đó, Dạ Lang hoàng hậu nghiến răng nói, Tam hoàng tử cũng không ngoại lệ. So với Hưng Nhân, Dạ Lang hoàng hậu càng sợ những việc dơ bẩn giữa ta và Hưng Nhân bị bệ hạ phát giác. Tuy rằng Dạ Lang hoàng hậu đã hạ lệnh, nhưng mệnh lệnh của ta thật ra chẳng có tác dụng gì. Hiện tại Dạ Lang do Hưng Nhân nắm quyền, đám hoàng thành cấm vệ kia thấy Hưng Nhân bị bắt cóc, hơn nữa Hưng Nhân còn quát bảo bọn chúng cút xéo, bọn chúng nào dám không nghe theo. Cuối cùng, Dạ Lang hoàng hậu chỉ có thể dẫn theo gần trăm cận vệ trung thành tuyệt đối với ta, ý đồ ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng. Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân, Đức Di quận chúa, bao gồm cả Hưng Nhân đang bị khống chế, thuận lợi tiến vào tầm cung của hoàng đế. Hưng Nhân sở dĩ ra lệnh cho đám hoàng thành cấm vệ kia cút xéo, không liều chết một phen, là hắn đang đánh cược. Đánh cược phụ hoàng trúng độc, Trần Mặc kia căn bản không thể giải được. Đến lúc đó, chỉ có thể cậy nhờ vào hắn. Dạ Lang hoàng cung, một mảnh hỗn loạn. Đám hoàng thành cấm vệ thân mặc kim giáp, chen chúc chật kín cả sân ngoài tầm cung, nhưng không một ai dám tiến lên, gió mưa lay động, nước mưa rơi trên giáp trụ và trường thương trong tay bọn chúng, mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Kinh đô thành mưa thu lất phất, vốn trang nghiêm túc mục là thế, nay hoàng thành lại lộ ra vài phần tiêu điều, hỗn loạn trong màn mưa. Trong cung, đám cung nữ thái giám cùng cấm vệ binh hoảng loạn không thôi. Tam hoàng tử vốn hô phong hoán vũ ở Dạ Lang, nay lại bị kẻ gian bắt cóc. Mấu chốt là, kẻ gian kia chẳng những không bỏ chạy, còn ngang nhiên bắt tam hoàng tử xông thẳng vào hoàng cung, tiến thẳng tầm cung của bệ hạ, thật khiến người khó hiểu. Điều bọn chúng biết rõ là, giờ phút này, cần phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Hoàng hậu thân phận tôn quý, lại là muội muội của đại tướng quân, song, hoàng thất Dạ Lang có tổ huấn, cấm nữ nhân can dự triều chính. Bởi vậy, dù thân phận hoàng hậu cao quý, nhưng vẫn không có quyền lực nơi triều đình. Đám người chỉ có thể tìm đến tam công, hoặc thừa tướng. Nhưng trong đó, có kẻ lại nảy ra tâm tư khác, muốn mời Tông Vương đến chủ trì đại cục. Nếu tam hoàng tử cùng bệ hạ trong tầm cung xảy ra chuyện gì, vị Tông Vương đến sau kia, biết đâu lại có thể hái được trái đào lớn. Dạ Lang hoàng hậu dù là nữ nhi khuê các, nhưng lại có khứu giác chính trị nhạy bén. Nàng mơ hồ cảm thấy, việc kẻ gian bắt tam hoàng tử tiến cung, lại còn xông vào tầm cung của bệ hạ, ắt có đại sự phát sinh, thậm chí có khả năng đổi trời. Nàng tuy không có binh quyền, nhưng huynh trưởng nàng lại có. Huynh trưởng tuy đang mang binh ngoài kinh, nhưng trong kinh doanh này, vẫn có người của huynh trưởng nàng. Bởi vậy, nàng quyết không cho phép loại tình huống này xảy ra, bèn vội phái người xuất cung. Trần Mặc đối với những sự việc xảy ra bên ngoài tầm cung của hoàng đế, không hề để tâm. Trong tầm cung, vào buổi sớm, đám thái giám vừa dâng thuốc cho Dạ Lang hoàng đế Hưng Lạc, nên giờ hắn đang nằm trên giường, chìm trong cơn mê man. Sự xuất hiện của vị khách không mời, cũng không thể đánh thức hắn. Nạp Lan Y Nhân tiến lên kiểm tra tình hình. Đức Di quận chúa bước đến bên long sàng, nhìn vị hoàng đế một nước da bọc xương, sắc mặt vàng vọt trên giường, trong lòng không khỏi xót xa. Lần trước nàng cùng mẫu thân đến bái kiến, Hưng Lạc còn chưa đến nỗi này, vậy mà chỉ mới bao lâu, tình trạng đã như người nửa chân bước vào quan tài. Cùng lúc đó, trong lòng nàng thấp thỏm không yên, bệ hạ như vậy, liệu có thể khỏe lại chăng? Nếu như không thể khỏe lại, vậy hắn thật sự phải đáp ứng tam hoàng tử sao? Đức Di quận chúa nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lùng của Trần Mặc, ngọc thủ khẽ siết chặt. Y Nhân, thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Đoạn Trường Hoa, Thất Ngữ Thảo, vòng yêu điệp quả thật xuất phát từ tay xúc sinh kia. Nạp Lan Y Nhân bắt mạch cho Hưng Lạc, lại lật xem mí mắt, còn dùng ngân châm châm vào da thịt Hưng Lạc, quan sát tiên huyết, rồi đưa ra kết luận độc tố đã lan tràn toàn thân. Đức Di quận chúa trong lòng lục bục một tiếng. Hưng Nhân lại thở phào nhẹ nhõm, trên đường vào cung, hắn nghe Trần Mặc nói, nữ tử áo đen mang mặt nạ này cũng là người của Độc Vương Cốc. Điều này khiến hắn lo sợ phụ hoàng sẽ được giải độc, hiện tại nghe độc tố lan tràn toàn thân, hẳn là vô phương cứu chữa. Vậy có thể giải được không? Trần Mặc hỏi. Có thể giải, nhưng khá phiền phức, không phải chuyện một sớm một chiều. Nạp Lan Y Nhân đứng dậy, quay đầu nhìn Trần Mặc, sau khi đại thù đã báo, nàng không che mặt nữa, vẫn đeo miếng mặt nạ nửa mặt trước kia, nàng nói, ngươi xác định muốn cứu hắn sao? Trần Mặc khẽ gật đầu. Sắc mặt tam hoàng tử hơi đổi, tiến lại gần long sàng một chút. Nạp Lan Y Nhân lập tức ra tay cứu giúp. Nàng lấy từ trong ngực ra một dược bình, lấy ra một viên dược hoàn, rạch ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết lên dược hoàn, rồi bỏ vào miệng Hưng Lạc. Sau đó, nàng lại lấy ra ba cây ngân châm, châm vào ba vị trí huyết mạch quan trọng trên người Hưng Lạc, rồi nói, cũng may độc tố chưa tràn vào tâm mạch, hẳn là kẻ hạ độc không muốn hắn chết ngay lập tức, độc này cũng là độc mãn tính, dù không giải, hắn cũng có thể sống thêm nửa năm. Xem ra ngươi vẫn còn chút hiếu tâm, Trần Mặc cười với Hưng Nhân, nhưng lời này nghe sao cũng thấy âm dương quái khí. Hưng Nhân sắc mặt trầm xuống. Sở dĩ hắn không để Đường Nghị Thần trực tiếp hạ độc giết Hưng Lạc là vì hắn muốn đoạt quyền. Dù sao khi ấy thái tử vẫn còn khỏe mạnh, nếu Hưng Lạc chết, quyền lực cũng chẳng đến lượt gã. Bất quá sau này khi thành công nắm quyền, việc còn để Hưng Lạc sống, quả thật hắn quá mềm lòng. Dù sao cũng là phụ thân ruột thịt, thêm vào đó Hưng Lạc lúc này cũng chẳng thể uy hiếp được hắn, lại thêm lời mẫu hậu cầu xin, hắn liền tha cho Hưng Lạc một mạng, để mặc y sống lay lắt chờ chết. Chỉ là hắn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đợi nửa khắc, Nạp Lan y nhân lại tiếp tục cho Hưng Lạc phóng huyết. Lúc này máu của Hưng Lạc chảy ra, lại mang sắc đen kịt. Khi dòng huyết sắc bắt đầu chuyển sang đỏ tươi, Nạp Lan y nhân mới cầm máu cho Hưng Lạc, đứng dậy nói, đã có hiệu quả, đợi y tỉnh lại thôi. Nghe vậy, Đức Di quận chúa lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hưng nhân thì rơi vào một loại hoảng sợ khó tả, không ngừng đưa ra điều kiện với Trần Mặc, Ngụy Vương, lão ngoan cố kia sẽ chẳng đời nào đồng ý với ngài đâu. Như vậy đi, chỉ cần ngài đáp ứng ta, Dạ Lang không chỉ mỗi năm nạp cống cho Đại Tống, mà còn lấy ra ba thành thuế má của cả nước, riêng dâng cho Ngụy Vương ngài. Hưng nhân, ngươi, Đức Di quận chúa kinh ngạc trước sự vô sỉ của hắn, bán nước đến mức này. Tam hoàng tử, đừng vội, Trần Mặc thấy vậy, lắc đầu. Bốn thành, Tam hoàng tử nghiến răng. Thấy Trần Mặc vẫn không hề lay động, Tam hoàng tử hạ quyết tâm, giơ tay lên, xòe năm ngón tay, năm thành. Trần Mặc cảm thấy hắn đã phát điên. Chưa bàn đến việc hắn có thể thực hiện được những điều đã hứa hay không. Nếu làm được, đó chẳng khác nào Dạ Lang toàn quốc động loạn. Bởi lẽ một nửa thuế má đã dâng đi, nửa còn lại căn bản không thể duy trì sự vận hành của cả quốc gia Dạ Lang, vậy thì Hưng nhân chỉ còn cách áp bức bách tính, từ đó gây ra dân chúng tạo phản. Cho dù Hưng nhân dùng vũ lực trấn áp, thì sự phồn hoa hiện tại của Dạ Lang cũng tan thành mây khói. Đến lúc đó, một nửa thuế má kia có lẽ chẳng bằng 1/10, thậm chí 1% so với ban đầu. Trần Mặc muốn là nguồn thu lâu dài, chứ không phải kiểu tận diệt. Ngoài song cửa, màn mưa giả dích không ngớt, Trần Mặc không đợi quá lâu, chưa đến một khắc, bên tai đã vọng đến thanh âm mừng rỡ của Đức Di quận chúa. Bệ hạ, người đã tỉnh. Trần Mặc ngước mắt nhìn, Hưng Lạc sắc mặt khô vàng, nay đã khôi phục chút hồng nhuận, ngón tay khẽ run, chậm rãi mở mắt. Bởi Đức Di quận chúa ở ngay bên cạnh, nên người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng. Có lẽ vì đầu óc mơ màng đã quá lâu, nên nhất thời hắn không nhận ra, một lúc lâu sau, mới hé môi, Đức Di. Vừa mở miệng, chính hắn cũng giật mình. Không còn là tiếng, ô ô, như mọi khi, hắn đã có thể nói chuyện. Nghe vậy, Đức Di quận chúa vô cùng mừng rỡ. Từ khi Hưng Lạc mắc bệnh lạ, mỗi lần nàng theo mẫu thân vào cung thăm, người đều không thể nói được. Nay người đã có thể nói chuyện, chẳng phải bệnh tình đã thuyên giảm. Đức Di quận chúa thở phào nhẹ nhõm, như vậy, thù của mẫu thân nàng cuối cùng cũng có thể báo được. Nàng vội quay đầu, muốn xem vẻ mặt kinh hoàng của Hưng nhân lúc này, nhưng lại thấy, hắn đang định ra tay với Nạp Lan y nhân. Cẩn thận, Đức Di quận chúa kinh hãi nhắc nhở. Nhưng ngay giây sau, nàng ngẩn người, bởi người ngã xuống lại là Hưng nhân. Thì ra, thấy Hưng Lạc tỉnh lại, Hưng nhân tự biết ngày tàn đã đến, định liều chết một phen. Bởi Đức Di quận chúa ở bên long sàng, cách hắn một khoảng. Dù hắn ra tay với Hưng Lạc hay Đức Di quận chúa, chắc chắn sẽ bị Trần Mặc ngăn cản kịp thời. Chỉ có Nạp Lan y nhân lùi lại, đứng bên cạnh hắn. Hắn không rõ thực lực của Nạp Lan y nhân ra sao, nhưng nàng là nữ tử, nghe giọng tuy có chút đặc biệt, chắc hẳn không hơn gì mấy, nên hắn đoán thực lực của đối phương không cao, định bắt cóc nàng làm con tin. Nhưng hắn đâu ngờ, còn chưa kịp chạm vào nàng, đã bị nàng phát hiện trước. Hắn chỉ cảm thấy bị vật gì đó đâm phải, rồi tối sầm mặt mày, ngã xuống đất. Còn độc phong bay đến trước mặt Nạp Lan y nhân, rung cánh, dường như đang khoe công với nàng. Màn này xảy ra quá đột ngột, tự nhiên thu hút ánh mắt của Hưng Lạc. Khi thấy Trần Mặc và Nạp Lan y nhân đứng trong tầm cung, hắn vẻ mặt mờ mịt. Hắn muốn hỏi, nhưng khi thấy Hưng nhân ngã xuống đất, vốn đang bối rối, hắn lại vô cùng giận dữ, nghịch tử. Vừa nói, hắn lại cố gắng bò dậy, mặc dù nhanh chóng nằm xuống vì cơ thể suy yếu, nhưng cũng đủ thấy hắn giận dữ đến mức nào. Hắn biết rõ, mình sẽ rơi vào tình cảnh này, đều là vì cái nghịch tử này. Không chỉ vậy, cái nghịch tử này lại dám trước mặt hắn, nói ra chuyện tư thông với hoàng hậu, còn lỡ tay giết Yên Dương trưởng công chúa. Hắn lúc đó không tức chết, cũng coi như mệnh lớn. Bệ hạ, xin người bất giận, Đức Di quận chúa cũng sợ hắn tức chết. Hưng Lạc dù sao cũng là quốc chủ một nước, hắn liếc nhìn tầm cung, kết hợp với việc Hưng nhân ngã xuống, trong tầm cung không có một đại thần nào, hai người xa lạ này đến đây, đoán chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Hắn đánh giá Trần Mặc, Nạp Lan y nhân một lượt, có chút nghi hoặc, Đức Di, bọn họ là ai? Đức Di quận chúa quay đầu nhìn lại, nói thật, hắn là Ngụy Vương Trần Mặc của Đại Tống, bên cạnh là thánh nữ Nạp Lan y nhân của Bách Việt Độc Vương Cốc, cũng là nàng chữa khỏi cho bệ hạ. Bệ hạ trúng độc, xuất phát từ tay kẻ phản bội của Độc Vương Cốc, mà kẻ phản bội đó lại là sư phụ của Tam hoàng tử, hai người bọn hắn cấu kết với nhau. Đức Di quận chúa không biết Hưng Lạc đã biết bệnh của mình là do Hưng nhân hạ độc. Để đẩy Hưng nhân vào chỗ chết, nàng nói rõ điều này. Trần Mặc bước lên phía trước, thi lễ đơn giản, nói, Dạ Lang bệ hạ, bản vương hữu lễ. Đại Tống Ngụy Vương. Hưng Lạc nhíu mày, những năm tháng bệnh trên giường, hắn đối với chuyện bên ngoài đều không hiểu rõ, Hương Nhân cũng chưa từng nói với hắn, nhưng hắn biết Đại Tống, theo bản năng mở miệng nói, Đại Tống đánh tới rồi. Dù sao một vị thân vương của một nước xuất hiện trong tầm cung của mình, không khỏi khiến Hưng Lạc cho rằng, Đại Tống đã xuất binh với Dạ Lang, và đánh đến kinh đô rồi. Trần Mặc đứng bên long sàng, thần sắc không hề kiêu ngạo, bình tĩnh nói, bệ hạ không cần kinh hoàng, bản vương đến quý quốc lần này, chỉ là giúp bằng hữu xử lý một việc. Chỉ là khi làm việc, vị tam hoàng tử này của bệ hạ có chút không vui với bản vương. Hưng Lạc mí mắt giật giật, có thể để Trần Mặc vào cung, còn đến trước mặt mình, xem ra sự việc không vui này không hề nhỏ. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, Trần Mặc không mang binh đánh đến. Vậy đối phương đã vào cung bằng cách nào, còn khiến Hưng Nhân ra nông nỗi này? Sự mờ ám này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Vậy Ngụy Vương vào cung lần này, còn để thánh nữ cứu chấm, là có chuyện gì? Hưng Lạc cố gắng chấn định hỏi. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Đức Di quận chúa, cứ để nàng nói với bệ hạ. Chính miệng hắn nói ra, có phần quá trực tiếp. Nói xong, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân lui ra ngoại điện. Thẩm cung của hoàng đế phân chia rõ ràng khu vực bên trong và bên ngoài. Hưng Lạc hận trừng mắt nhìn Hưng Nhân dưới đất, rồi thở dài, Đức Di, hãy kể cho chấm nghe những chuyện đã xảy ra gần đây. Tuân chỉ, Đức Di quận chúa chậm rãi thuật lại, không hề dài dòng, nàng đi thẳng vào trọng điểm, nhấn mạnh tội ác tài trời của Hưng Nhân, ngay cả chuyện xảy ra đêm qua cũng không giấu giếm. Súc sinh, Hưng Lạc tức giận ho khan. Một lúc lâu sau, hắn mới bình phục lại, hỏi, vậy Đại Tống Ngụy Vương này là người nào? Chuyện này nói ra rất dài, không thể nói rõ trong một hai câu. Bệ hạ chỉ cần biết, hắn hiện là nhiếp chính vương của Đại Tống, toàn bộ Đại Tống do một tay hắn định đoạt, dưới trướng có hơn 30 vạn đại quân, vô số thượng phẩm võ giả, bản thân hắn cũng là một thượng phẩm võ giả. Đức Di quận chúa đáp. Hít. Hưng Lạc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói, xem ra chấm bệnh đã lâu rồi. Hiểu biết của hắn về Đại Tống vẫn còn dừng lại ở thời điểm Từ Quốc Trung nắm quyền. Đại Tống dù sao cũng là một cường quốc, ngay cả thượng tam phẩm võ giả trẻ tuổi như vậy cũng có thể bồi dưỡng được. Hưng Lạc cảm khái, rồi nói, Đức Di, hãy nói về mục đích vào cung của hắn. Tuân lệnh. Đức Di quận chúa khẽ gật đầu, cất giọng, tam hoàng tử vì chuyện của sư phụ Đường Nghị Thần, còn có Lâm gia mà đắc tội Ngụy Vương. Để bồi thường, hắn đã hứa để Dạ Lang trở thành nước phụ thuộc Đại Tống, hàng năm triều cống, còn đem thần nữ ban cho Ngụy Vương làm thiếp, làm nô. Do dự một lát, Đức Di quận chúa vẫn nói ra điều cuối cùng. Bởi lẽ, nàng không chắc chắn, người kia có để tâm đến chuyện này hay không. Nhưng dù có hay không, Đức Di quận chúa cũng hiểu rõ, Dạ Lang này, nàng không thể ở lại được nữa. Nàng đã tiết lộ chuyện đêm qua, việc hoàng hậu cùng tam hoàng tử tư thông, ít nhiều gì cũng khiến Hưng Lạc sinh hiềm khích. Huống hồ, Hưng Nhân dù sao cũng là cốt nhục của Hưng Lạc, những lời nàng muốn đẩy Hưng Nhân vào chỗ chết, nếu nàng còn ở lại Dạ Lang, không biết chừng ngày nào đó sẽ chết không toàn thây. Cuối cùng, phụ thân, mẫu thân đều đã khuất, Dạ Lang này, cũng chẳng còn gì đáng để nàng lưu luyến. Vậy nên, mặc kệ Trần Mặc có cần nàng hay không, sau khi báo xong thù cho mẫu thân, nàng nhất định sẽ rời khỏi Dạ Lang. Nghịch tử, khụ khụ, Hưng Lạc tức giận đến ho khan, đoạn hỏi, ý ngươi là, nếu chấm không đồng ý, hắn sẽ chấp thuận tên nghịch tử kia. Đức Di quận chúa gật đầu. Nghe vậy, Hưng Lạc nhắm nghiền đôi mắt, tâm trạng hắn lúc này, thật chẳng khác nào ai mặc đại vu tâm tử. Dạ Lang tuy rằng 60 năm trước đã nếm mùi thất bại trước Đại Tống, nhưng ở Tây Vực vẫn là một phương bá chủ, nay lại phải cúi mình làm tiểu đệ, thật quá uất ức. Sau hồi lâu suy xét, hắn mở mắt, phất tay, thở dài, thôi thôi, Đức Di, con cho gọi hắn đến đây đi. Tuân lệnh, Đức Di quận chúa biết bệ hạ đã chấp thuận. Bên ngoài tầm cung, gió mưa chợt ngưng. Các trọng thần trong triều vừa hay tin cung biến, xiêm y chưa kịp chỉnh tề đã vội vã tìm đến. Thừa tướng Liễu Khư Tật, thân mang triều phục đỏ thẫm, dáng người cao lớn, cân đối, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nhìn thấu mọi lẽ, trên khuôn mặt hẳn in dấu vết phong sương, lộ vẻ trầm ổn, kín đáo. Từ khi thừa tướng Liễu đến, các quan viên, cấm vệ quân như tìm được chốn dựa vững chắc, lòng dạ an định hơn phần nào. Liễu tướng đến thật đúng lúc. Một vị quan viên vội bước lên, thuật lại mọi việc, rồi hỏi ý kiến. Liễu Khư Tật nhận thấy sự nghiêm trọng, nhướng mày, hỏi thất hoàng tử đâu? Thất hoàng tử đến chưa? Vị quan kia ngẩn người. Thất hoàng tử là đích tử của Liễu Quý Phi, 13 tuổi, mà Liễu Quý Phi lại là ái nữ của Liễu Khư Tật. Này Liễu Khư Tật hỏi vậy, không khỏi khiến người ta suy tư. Nên biết, sau khi tam hoàng tử đoạt quyền, Liễu Khư Tật là người đầu tiên quy phục, một lòng phó tá, chưa từng làm điều gì trái ý. Bởi vậy, trong mắt người đời, Liễu Khư Tật chính là tâm phúc của tam hoàng tử. Nhưng xem ra, ngũ hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử giá đáo. Đúng lúc này, một thiếu niên khoác áo mãng bào, được vài giáp sĩ hộ tống tiến vào, bên cạnh còn có mấy vị trọng thần. Ngũ hoàng tử 17 tuổi, văn võ song toàn, tướng mạo hơn người. Chỉ tiếc, mẫu phi Tĩnh Phi xuất thân dân nữ, không có ngoại thích nâng đỡ, nên trong số các hoàng tử Hưng Lạc, ngũ hoàng tử không mấy nổi bật, cũng chẳng có bao nhiêu người theo. Không ngờ, nay cung biến xảy ra, đến cả ngũ hoàng tử cũng nhúng tay vào, lại còn có cả đại thần đi theo phò tá. Các quan binh phe tam hoàng tử lập tức xôn xao, có kẻ tiến lên ngăn cản, lớn tiếng quát mắng ngũ hoàng tử tự tiện dẫn binh vào cung, chẳng lẽ muốn tạo phản. Ngũ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, đứng trên đại nghĩa nói rằng Tam ca bị gian nhân khống chế, xông vào tầm cung phụ hoàng, hắn phụng mệnh đến cứu giã, giải cứu Tam ca. Dứt lời, còn hướng về phía tầm cung lớn tiếng hô, bảo bọn hung đồ thả phụ hoàng và Tam ca. Còn nói nguyện đổi thân cho Tam ca, để hắn làm con tin cho bọn hung đồ. Lời này lọt vào tai Liễu Khư Thật, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Ngũ hoàng tử này thật giỏi, ngày thường hắn có chút xem thường người này. Hành động này của ngũ hoàng tử, dù Tam ca bình an vô sự, cũng không thể trách tội hắn. Dù sao hắn dương khẩu hiệu là đến cứu giã, cứu Tam ca. Không bao lâu sau, thất hoàng tử cũng đến. Có thể nói, chỉ trong chốc lát, các lộ nhân mã trong triều đình này gần như đã đến đông đủ. Người cũng đã đến gần đủ rồi, khẳng định phải thương thảo ra một biện pháp, không thể cứ rằng coi như vậy mãi. Cuối cùng thương thảo ra biện pháp thỏa đáng nhất, chính là phái một người vào trong đàm phán với bọn hung đồ, xem chúng rốt cuộc muốn gì. Liễu Khư Tật ra hiệu cho thất hoàng tử một cái, đây chính là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân. Nhưng thất hoàng tử lại sợ hãi, vào lúc này lại lùi về sau một bước, rụt người lại. Thấy một màn này, Liễu Khư Tật trong lòng hận không thể mắng người, nhưng với thành phủ của hắn, không thể biểu hiện ra sự xúc động như vậy, đành phải khuyên nhủ thất hoàng tử vài lời. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, ngũ hoàng tử đã xông pha đi đầu, trước mặt mọi người, trầm giọng nói, bản cung xin đi. Mọi người im lặng như tờ, tâm tư mỗi người khác nhau. Ngay khi ngũ hoàng tử bước chân về phía tầm cung, cánh cửa tầm cung của hoàng đế mở ra, Đức Di quận chúa đỡ Hưng Lạc xuất hiện ở cửa. Hưng Lạc đâu phải là hoàng đế bù nhìn, tuy chúng độc nằm giường nhiều năm, nhưng khí thế đế vương vẫn còn đó, hắn liếc nhìn mọi người, giọng nói có chút khàn khàn, trẫm còn chưa băng hà, các ngươi vây quanh tầm cung của trẫm làm gì, muốn tạo phản sao? Lời này vừa nói ra, cả triều xôn xao. Một số đại thần kinh hãi lùi lại mấy bước, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ có thể xuống giường, còn có thể nói chuyện, chẳng lẽ bệnh tình đã thuyên giảm? Phải biết rằng, kể từ khi Hưng Lạc bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường, các thái y trong cung đều đã đến trần trị, nhưng đều bó tay. Vì việc này, còn không tiếc bỏ ra trọng kim, mời danh y các nước, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cho nên văn võ bá quan cũng dần cho rằng bệnh của Hưng Lạc khó lòng chữa khỏi. Nay Hưng Lạc có thể xuống giường nói chuyện, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn họ, khó tránh khỏi kinh ngạc. Liễu Khư Thật cũng có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn chấn định. Chắp tay cung kính nói, thần nghe có kẻ gian tặc bắt Tam hoàng tử vào tầm cung của bệ hạ, lo lắng cho an nguy của bệ hạ và Tam hoàng tử, nên mới vội vàng đến đây. Này thấy bệ hạ vô sự, long thể an khang, thần cũng yên lòng, thật là trời phù hộ cho Dạ Lang ta. Các đại thần khác nghe Liễu Khư Thật nói vậy, liền nhao nhao phụ họa theo. Thất hoàng tử thuần túy là bị người khác đỡ đến, vốn không có chủ ý gì. Thấy phụ hoàng không những không sao, ngược lại còn khỏi bệnh, vốn nhút nhát, nay gan dạ hơn một chút, tiến lên một bước, thượng thiên phù hộ, cung hỷ phụ hoàng đại bệnh khỏi hẳn, long thể an khang. Tiểu thất có lòng, Hưng Lạc trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trước khi xuống giường, hắn còn lo lắng bản thân nằm liệt giường nhiều năm, các đại thần sớm đã không còn sợ hắn, có chút không chấn áp được bọn họ, như vậy thì thật mất mặt. Ngũ hoàng tử đảo mắt nhìn quanh tầm cung, rồi chắp tay nói, thiên phù hộ phụ hoàng, long thể an khang. Không biết kẻ bắt cóc Tam ca, cùng Tam ca đâu rồi? Ở đây, Trần Mặc xách theo Hưng Nhân đang hôn mê từ trong tầm cung của Nạp Lan Y Nhân bước ra, ném mạnh Hưng Nhân xuống trước mặt mọi người. Bảo vệ bệ hạ, hộ giá, bệ hạ cẩn thận. Tên tặc to gan, đừng làm tổn thương hoàng thượng. Có vị đại thần lanh lợi lập tức lớn tiếng hô hoán, bắt đầu thể hiện. Cấm vệ quân cũng bắt đầu tiến lên. Đều đứng lại, Đức Di quận chúa lúc này quát lớn một tiếng, nhìn Hưng Lạc đang khẽ ho bên cạnh, nói yên tĩnh. Bệ hạ có lời muốn nói. Đám người dừng bước, lặng im như tờ. Hưng Lạc trấn tĩnh một hồi, vận khí nói, căn bản không có ác tặc nào cả, hai vị này là Đức Di mời đến, là ân nhân chữa bệnh cho trẫm, chư vị không được vô lễ. Vừa nói, ánh mắt hắn quét về phía Hưng Nhân đang hôn mê. Trầm giọng, về phần Tam hoàng tử Hưng Nhân, trẫm đã quyết định giam vào ngục tử, chọn ngày xử trảm. Oa! Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Ác tặc biến thành ân nhân. Tam hoàng tử bị bắt làm con tin lại bị giam vào ngục tử. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà các đại thần thuộc phe Tam hoàng tử, trong lòng lập tức lục bục một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ngay khi bọn hắn có chút không biết làm sao thì, trẫm đã, một giọng nói thanh lãnh ung dung vang lên phía sau đám người. Đát đát. Cùng với giọng nói thanh lãnh ung dung này, còn có tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng ma sát của áo giáp sắt. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám lớn binh sĩ mặc giáp đen nhanh chóng vây quanh, bao vây lấy tất cả. Dạ Lang hoàng hậu được một đám binh sĩ áo giáp đen vây quanh, tiến lên phía trước. Là cấm quân kinh doanh. Người của đại tướng quân. Hoàng hậu đến rồi. Ngũ hoàng tử và Liễu Khư Tật sắc mặt hơi trầm xuống. Mà các quan viên thuộc phe Tam hoàng tử thì vui mừng khôn xiết, như tìm được chỗ dựa, đều hướng về phía hoàng hậu mà dựa vào. Hoàng hậu nương nương, người cuối cùng cũng đến rồi, tên ác tặc kia không biết dùng tà thuật gì, lại mê hoặc bệ hạ giam Tam hoàng tử vào ngục tử, người phải làm chủ cho Tam hoàng tử. Có quan viên nói như vậy, sau đó một đám quan viên nhao nhao phụ họa, cho rằng Hưng Lạc bị tà thuật của ác tặc mê hoặc khống chế. Dù sao bọn hắn cũng đã cùng Tam hoàng tử trói buộc chặt chẽ với nhau, một vinh cùng vinh, một tồn cùng tồn. Khụ khụ, hoàng hậu, nàng muốn tạo phản sao? Hưng Lạc giận dữ quát. Vốn dĩ chuyện Hưng Nhân cùng hoàng hậu gian díu, Hưng Lạc cho rằng là do Mịch Tử Hưng Nhân này uy hiếp, sau này hắn còn không định trách tội hoàng hậu, định đem chuyện này xử lý kín đáo, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì có thể đem ra ánh sáng. Nhưng hiện tại thấy hoàng hậu dẫn binh đến, hắn biết, sự tình này sợ là khó mà êm xuôi. Bệ hạ, Tam hoàng tử đối với bệ hạ một lòng trung thành, những năm bệ hạ đột nhiên mắc bệnh nặng, ngài ấy lại càng đem quốc sự xử lý đâu vào đấy, quốc lực ngày càng hưng thịnh, dù không có công lao cũng có khổ lao. Này bệ hạ vừa mới long thể khang an, liền muốn đem Tam hoàng tử giam vào ngục tử, khiến thần thiếp không khỏi hoài nghi, chẳng hay bệ hạ đã bị tà thuật của kẻ gian mê hoặc. Hoàng hậu nói, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, dù sao lời hoàng hậu nói, rất có đạo lý. Huống chi, muốn đem Tam hoàng tử giam vào ngục tử, cũng phải có lý do chính đáng. Khụ khụ, Hưng Lạc đế bệnh tình chưa khỏi hẳn, lại thêm tức giận, ho khan không ngừng. Hoàng hậu, nghịch tử này vì sao bị giam vào ngục tử, ái phi thật sự không biết. Hưng Lạc đế nói, chuyện này, Hưng Lạc đế sao có thể trước mặt các đại thần mà nói ra, đây chính là chuyện xấu của hoàng thất. Hoàng hậu đoán được Hưng Lạc đế không dám nói trước mặt mọi người, liền nói, thần thiếp không biết, xin bệ hạ minh thị. Ngươi, Hưng Lạc đế tức giận đến mức không nói nên lời. Đức Di quận chúa bên cạnh sợ hãi, vội vàng giúp Hưng Lạc đế thuận khí, sau đó ngẩng đầu nói, bệ hạ sở dĩ đột nhiên mắc bệnh nặng, chính là do Tam hoàng tử hạ độc. Độc dược đến từ sư phụ của Tam hoàng tử, vị đại tế ti được truyền từ Tây vực. Không chỉ bệ hạ, ngay cả thái tử cũng không thoát khỏi độc thủ của Tam hoàng tử. Ngoài ra, mẫu thân ta, Yên Dương trưởng công chúa, cũng là do Tam hoàng tử sát hại. Hít, nghe vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhưng cũng không quá bất ngờ, bởi vì họ sớm đã đoán được chuyện này có liên quan đến Tam hoàng tử, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Đức Di, bản cung đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại cấu kết với kẻ gian, bịa đặt lời dối trá, hãm hại Tam hoàng tử? Hoàng hậu quát lớn Đức Di quận chúa, huống chi lời nói suông không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ không? Ngươi nói Tam hoàng tử đã thừa nhận, bản cung làm sao biết các ngươi có phải đã bức cung hay không? Chư vị khanh gia hãy xem, trên người Tam hoàng tử vẫn còn vết máu, vừa nhìn đã biết là bị kẻ gian hành hung. Đức Di quận chúa, nàng hiện tại biết đi đâu tìm chứng cứ đây? Thấy Đức Di quận chúa trầm mặc, hoàng hậu từng bước ép sát. Láo xược, Hưng Lạc quát lớn một tiếng. Bệ hạ, có cần bản vương giúp một tay chăng? Trần Mặc ở một bên lên tiếng. Hưng Lạc tạm thời không để ý đến Trần Mặc, mà hạ lệnh, người đâu, đem hoàng hậu cho trẫm áp xuống. Trong đám người có chút sao động, cấm vệ quân liếc nhìn nhau một cái, bắt đầu tiến lại gần hoàng hậu, nhưng lại bị hắc giáp sĩ binh của kinh doanh ngăn lại. Bản cung xem ai dám, hoàng hậu bày ra phượng nghi. Cấm vệ quân và văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Láo xược, hoàng hậu, người muốn tạo phản sao? Hưng Lạc tức giận đến đỏ cả mặt. Thần thiếp không dám, chỉ là bệ hạ bị tà thuật của kẻ gian khống chế, để không cho cục diện xấu đi, thần thiếp chỉ có thể mạo phạm trước, còn xin bệ hạ thứ tội. Nói xong, hoàng hậu quát lớn một tiếng, người đâu, đem kẻ gian và Đức Di quận chúa cho bản cung bắt lấy. Tuân lệnh. Hắc giáp sĩ binh xông lên phía trước, muốn bắt Trần Mặc bọn hắn. Hộ giá, hộ giá. Đức Di quận chúa không ngờ hoàng hậu lại dám trước mặt bệ hạ động binh đao. Nhưng đối mặt với tiếng hô hộ giá của Đức Di quận chúa, văn võ bá quan lại không một ai vì nàng mà hành động. To gan. Hưng Lạc lúc này cũng có chút hoảng rồi, hắn không ngờ hoàng hậu lại to gan như vậy. Quận chúa, y nhân, các ngươi bảo vệ bệ hạ. Trần Mặc tiến lên một bước, vặn vẹo cổ, trong lòng cũng không khỏi đồng tình với Hưng Lạc, đường đường là một nước quân chủ, rơi vào bước đường này cũng thật là uất ức. Giết chúng cho ta, hoàng hậu sát tâm nổi lên. Ầm, ầm, ầm. Keng, keng. Đây hoàn toàn là màn biểu diễn cá nhân của Trần Mặc, đám hắc giáp sĩ binh này căn bản không thể đến gần hắn, đã bị đánh ngã xuống đất, trong khoảnh khắc tiếng kêu rên vang lên liên tiếp. Phế vật, một đám phế vật, còn ngây ra đó làm gì, cho bản cung lên, đều cho bản cung lên. Hoàng hậu kinh hãi tột độ, bắt đầu gào thét điên cuồng. Trần Mặc khẽ nhíu mày, để tiết kiệm thời gian cùng công sức, hắn định trước hết bắt lấy kẻ cầm đầu. Hắn khẽ nhún chân, cả người liền nhảy vọt lên, thi triển vân du bộ, tựa như một cơn gió thoảng, lướt qua đỉnh đầu mọi người, trong nháy mắt đã đến trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cẩn thận, bên cạnh hoàng hậu là phó tướng của đại tướng quân, võ giả ngũ phẩm, nhận thấy được ý đồ của Trần Mặc, nhanh chóng rút bội kiếm bên hông, đâm về phía hắn. Nhưng chỉ trong một thoáng giao phong, gã còn chưa kịp nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào, bội kiếm đã bị đánh bay ra ngoài, ngay trong khoảnh khắc kinh hoàng, đồng tử gã co rút lại, một nắm đấm to như bao cát, nện thẳng vào mặt. Trần Mặc đem tên phó tướng này một quyền đánh ngất xỉu, một tay túm lấy cánh tay hoàng hậu, mang theo nàng thoát một cái đã đến trước mặt Hưng Lạc. Đợi Trần Mặc buông tay, hoàng hậu ngã ngồi xuống đất, sắc mặt xám như tro tàn. Hắc giáp sĩ binh của kinh doanh, thấy tướng quân bị đánh ngã xuống đất, sống chết chưa rõ, hoàng hậu lại bị bắt, lập tức sắc mặt đại biến, quần long vô thủ. Lúc này Liễu Khư Tật thấy vậy, quát lớn một tiếng, còn không mau chóng buông vũ khí đầu hàng. Một tiểu đầu mục trong cấm vệ, lúc này cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại, nói, hộ giá. hộ giá. Cấm vệ nhất thời vùng lên, dùng không đến 1/5 số lượng kinh doanh sĩ binh, đem kinh doanh sĩ binh phản bao vây. Kinh doanh sĩ binh thấy đại thế đã mất, chỉ có thể rối rít buông vũ khí đầu hàng. Mà những quan viên thuộc phe tam hoàng tử kia, đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu, bệ hạ thứ tội. Để thoát tội, chúng bắt đầu chối bỏ quan hệ với tam hoàng tử, thậm chí có kẻ còn nói mình đều là bị ép buộc. Trong mục chiêu của Trấn Phủ Tư, kinh đô Dạ Lang. Nơi đây giam giữ những tội phạm hung ác, tàn bạo nhất Dạ Lang. Có thể nói, kẻ nào bị tống vào mục chiêu, ắt hẳn khó toàn mạng trở ra. Dù trước kia thân phận hiền hách đến đâu, một khi vào mục chiêu, dù là cọp giữ cũng phải thuần phục. Phòng giam chiêu ngục xu uế ngập trời, tối tăm không thấy mặt trời, thỉnh thoảng lại thấy rán, chuột bò qua. Trong một phòng giam, Lâm Không khoanh chân ngồi trên đống cỏ khô, thân thể đầy vết thương, bộ tù phục trắng dính bết vào da thịt bởi máu khô, trông vô cùng tiều tụy, râu ria xồm xoàm, vài sợi tóc trắng rũ xuống trán. Trước mặt hắn là cơm rượu vừa được ngục tốt đưa đến. Theo giờ giấc của người Dạ Lang, giờ này đã qua buổi sớm, nhưng chưa đến giữa trưa, vốn không phải thời điểm dùng bữa. Ngoài điểm kỳ lạ này, cơm rượu còn có cả món mặn lẫn món chay, thêm một bình rượu ngon, so với tù nhân bình thường thì quả là khác biệt một trời một vực. Lâm Không biết, đây là bữa cơm đoạn đầu của mình. Đối với cái chết sắp tới, Lâm Không đã sớm chuẩn bị tâm lý. Từ khi bị bắt, bị khép vào tội danh thông địch bán nước, phế bỏ toàn thân tu vi, hắn đã biết mình không thể sống sót rời khỏi nơi này. Điều duy nhất hắn còn vướng bận, chính là gia quyến. Nhìn bát cơm nóng hổi trước mặt, hắn thầm nghĩ, may mà Tuyết Lam đang ở chỗ ngoại công, Lâm gia ta may ra không đến nỗi tuyệt tự. Chỉ hận, ngay khi Lâm Không gầm lên một tiếng, cánh cửa lao đột ngột mở ra, một đám quan viên bước nhanh vào. Lâm Không vô tình liếc mắt, giật mình kinh hãi, người nọ chẳng phải đương triều tể tướng Liễu Khư Tất sao? Hắn lại nhìn kỹ, bỗng bật dậy, toàn thân run rẩy. Tuyết Lam, nàng thấy con gái mình trong mục chiêu. Trong khoảnh khắc, Lâm Không chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho rằng Tuyết Lam cũng bị bắt, vậy thì Lâm gia chỉ sợ còn thê thảm hơn. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Tuyết Lam không phải bị áp giải vào, mà là được chúng quan viên tiền hô hậu ủng vây quanh tiến vào, hơn nữa trên mặt những quan viên này còn mang theo vẻ xu nịnh. Cửa phòng giam của Lâm Không do Liễu Khư Tật đích thân mở ra, vừa mở cửa, Liễu Khư Tật còn kích động hơn cả Lâm Tuyết Lam, vội mở miệng, Lâm gia chủ, để ngài chịu khổ rồi. Còn ngây ra đó làm gì, mau cởi xiềng xích cho Lâm gia chủ. Thái y đâu, mau đến xem vết thương cho Lâm gia chủ. Không chỉ có Liễu Khư Tật, chủ quản Ngục Tả Triều cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói, vết thương trên người Lâm gia chủ là ai gây ra. Vừa nói, gã lại lộ vẻ xu nịnh nhìn Lâm Không, Lâm gia chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngài. Người đâu, gọi Kim Thiên Hộ đến đây cho ta. Chúng quan viên ngươi một câu, ta một lời, át cả giọng của Lâm Tuyết Lam. Lâm Không càng thêm ngơ ngác, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đang cố lấy lòng ta sao? Lâm Không có vẻ hơi câu nệ. Lâm Tuyết Lam chen lên phía trước, chẳng mà mùi hôi trên người hắn, xúc động ôm chầm lấy Lâm Không, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nức nở, a phụ, người chịu khổ rồi. Ra khỏi Ngục Tả Triều, Lâm Không cuối cùng cũng được thấy ánh sáng sau bao ngày, hắn có chút không quen, giơ tay che nắng. Đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu nổi những chuyện vừa xảy ra trong Ngục Tả Triều. Đức Di quận chúa điện hạ. Một thiếu nữ mặc cung trang được mấy cung nữ vây quanh tiến đến, Liễu Khư Tật cùng những người khác vội vàng hành lễ. Lâm Không cũng nhận ra Đức Di quận chúa, liền cho rằng là phủ trưởng công chúa ra tay cứu mình, vội vàng tiến lên chắp tay hướng Đức Di quận chúa tạ ơn. Nhưng Đức Di quận chúa lại giật mình lùi lại một bước, thân mình còn khom thấp hơn cả Lâm Không, Lâm gia chủ, người đừng làm vậy, nô tỳ không dám. Lâm Tuyết Lam là nữ nhân của Ngụy Vương, vậy Lâm Không chính là nhạc phụ của Ngụy Vương. Đức Di quận chúa sao dám nhận đại lễ này của Lâm Không? Quận chúa, Mạc, Không, vương gia hiện tại ở đâu? Với thân phận thật sự của Mạc Ngữ là Ngụy Vương của Đại Tống, đến tận giờ phút này, tâm tình của Lâm Tuyết Lam vẫn còn khó có thể bình tĩnh. Ngụy Vương đang tiếp nhận quốc thư của bệ hạ, người dặn dò ta rằng, nếu Lâm gia chủ được cứu ra, hộ tống các ngươi về tấn thành Lâm gia thăm thú, đến lúc đó tại ngưỡng thiên quan hội hợp. Đức Di quận chúa đáp lời. Trên đường trở về, Lâm Không từ miệng Đức Di quận chúa mới biết được, bảo bối nữ nhi của hắn đã tìm cho hắn một vị nữ tế nghịch thiên, Ngụy Vương Trần Mặc của Đại Tống. Trần Mặc vì bảo bối nữ nhi, không tiếp đắc tội điêu gia, tam hoàng tử, hôm nay còn bức bệ hạ khuất phục, không chỉ thả hắn, còn xá miễn cho cả Lâm gia. Kinh đô, Dạ Lang tôn Đại Tống làm nước phụ thuộc, tự nhiên không thể chỉ nói suông, phải thực hiện trên thực tế, tức là Hưng Lạc đích thân viết quốc thư, lại đóng ngọc tỷ. Mà phần quốc thư này, Trần Mặc cũng phải mang về Đại Tống, giao cho Vĩnh An đế. Sau khi tiếp nhận quốc thư, Hưng Lạc còn cố ý vô tình tiết lộ ý muốn cùng Trần Mặc liên hôn, chọn một vị công chúa gả cho hắn. Hưng Lạc sở dĩ làm như vậy, là vì hiện tại Dạ Lang xảy ra biến cố lớn, đại tướng quân còn thống lĩnh binh mã ở bên ngoài, biết được chuyện xảy ra ở kinh đô, khó tránh khỏi sẽ tạo phản. Nhưng nếu Hưng Thị nhất tộc cùng Trần Mặc trói buộc với nhau, cũng coi như có một chỗ dựa, khiến đại tướng quân không dám khinh cử vọng động. Bất quá đại tướng quân còn chưa phải là người khiến Hưng Lạc lo sợ, Hưng Lạc có lòng tin có thể thu phục được. Điều hắn lo lắng là Câu Đinh và Lậu Ngọa mà Tam Hoàng tử đã đắc tội khi nắm quyền, hắn lo lắng sự báo thù của hai nước này. Nhưng Trần Mạc từ chối, để Hưng Lạc yên tâm, hướng hắn bảo đảm, Dạ Lang sau này chính là nước phụ thuộc của Đại Tống, nếu Câu Đinh và Lậu Ngọa xuất binh đánh Dạ Lang, Đại Tống tuyệt đối sẽ xuất binh viện trợ. Hưng Lạc có chút thất vọng, thấy Trần Mạc không màng đến công chúa, chỉ có thể lùi một bước cầu thứ, nói Đức Di quận chúa nhất định phải gả cho Trần Mạc. Nghe vậy, Trần Mạc chớp mắt, nếu hắn còn từ chối nữa, Hưng Lạc bên kia liền sẽ không yên tâm. Đức Di quận chúa quả thật rất xinh đẹp, lại là một băng mỹ nhân, dù sao cũng tốt hơn vị công chúa chưa từng gặp mặt kia, thu nạp cũng không tệ. Lúc này, trong lòng Trần Mạc đột nhiên dâng lên một nỗi sầu muộn khó tả. Nếu biết trước, đêm qua đã không nên để Tuyết Lam giúp Đức Di quận chúa giải độc. Giải quyết xong chuyện của Lâm gia, Trần Mạc liền bảo Hưng Lạc đòi lại gia quyến của Lô Thịnh, Sùng Vương và Lạc gia. Theo tin tức từ giám sát vệ, gia quyến của bọn chúng đều đã trốn đến Tây Vực, được Dạ Lang thu nhận. Hưng Lạc ngẩn ra, vội vàng gọi Liễu Khư Tật đến, hỏi rõ sự tình. Liễu Khư Tật bẩm báo, gia quyến của Lô Thịnh bọn chúng, quả thật đã được Dạ Lang thu nhận, nhưng tung tích cụ thể, chỉ có Tam Hoàng tử và thân tín mới biết. Nghe vậy, Hưng Lạc bảo Trần Mặc chờ một lát, hắn phái người đi điều tra. Đến xế chiều, Hưng Lạc báo với Trần Mặc, từ thẩm vấn Tam Hoàng tử biết được, gia quyến của Lô Thịnh, Sùng Vương, Lạc Gia, đã bị sư phụ của Tam Hoàng tử bắt đi luyện công, đều đã vong mạng, ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy. Trần Mặc khẽ nhíu mày, nghĩ bụng như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải tạo thêm sát nghiệt. Vì Tư Tùng bị thương, Trần Mạc cũng không ở lại kinh đô lâu, ngay ngày hôm đó liền dẫn Nạp Lan Y Nhân, Tư Tùng, Lương Mộ rời khỏi kinh đô. Hưng Lạc phái một đội cấm vệ hộ tống, Trần Mạc không từ chối, không có người dẫn đường, hắn cũng không biết đường về Đại Tống, hơn nữa trên đường Tư Tùng còn cần người chăm sóc. Về phần Sương Nhi bị thương, thì được Đức Di quận chúa hộ tống Lâm Tuyết Lam bọn họ về Lâm gia, tiện đường mang theo. Đến đây, những chuyện xảy ra ở Dạ Lang, xem như đã giải quyết xong. Trên đường đi, Trần Mạc hiếu kỳ hỏi Nạp Lan Y Nhân về loại dược thủy mà quan binh Dạ Lang bôi lên đầu mũi tên bên ngoài sơn cốc ngày hôm qua. Thiếp nghe ngóng được, dược thủy này là Đường Nghị Thần đưa cho, hẳn là cũng xuất xứ từ Độc Vương cốc. Trần Mạc không khỏi coi trọng, mũi tên bôi lên loại dược thủy thần kỳ này, lại có thể phá vỡ phòng ngự của tiên thiên linh khí, nếu loại dược thủy này có thể trang bị cho toàn quân, phối hợp với cung tên phức hợp, vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Trong xe ngựa, Nạp Lan Y Nhân một thân hắc y, chiếc mặt nạ che nửa dung nhan đã được nàng gỡ xuống từ khi lên xe. Hôm qua bị thương, sáng nay mới gắng gượng dậy được. Lại còn dùng máu huyết trị liệu cho Hưng Lạc, giờ khắc này trông nàng rõ ràng có chút tiêu tụy, mệt mỏi. Nghe Trần Mặc hỏi, Nạp Lan Y Nhân khẽ đáp, giọng nói có phần yếu ớt. Thứ ngươi nói hẳn là hóa linh thủy, cùng loại với thực cốt thủy ta đã đưa cho ngươi trước kia, đều có công hiệu kỳ diệu. Bất đồng ở chỗ, hóa linh thủy chỉ có võ giả thượng tam phẩm mới có thể luyện chế. Các võ giả thượng tam phẩm đem tiên thiên linh khí trong cơ thể ngưng luyện thành dịch, thêm vào các loại độc dịch có thể ăn mòn tiên thiên linh khí, hỗn hợp lại rồi ngao chế suốt 49 ngày mới thành. Mà một gã võ giả thượng tam phẩm tiên thiên linh khí trong cơ thể cũng chỉ ngưng luyện được một tiểu bình linh dịch, hơn nữa trong quá trình ngao chế còn hao tổn gần một nửa, cho nên hóa linh thủy cực kỳ chân quý. Hơn nữa, một khi hóa linh thủy lộ ra ngoài không khí, chỉ có thể duy trì trong hai khắc, thật sự là phí công vô ích. Nghe vậy, Trần Mặc không khỏi thất vọng, theo lời Nạp Lan Y Nhân, hóa linh thủy này không thể luyện chế trên quy mô lớn. Nạp Lan Y Nhân đoán được Trần Mặc muốn đem hóa linh thủy dùng trong chiến sự, nàng trầm ngâm một hồi, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nể tình ngươi đã báo thù cho gia gia, ta sẽ giúp ngươi luyện chế. Không cần đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trần Mặc vốn tưởng hóa linh thủy có thể luyện chế hàng loạt, nên mới có ý định, giờ thấy phiền phức như vậy, 49 ngày mới luyện được một tiểu bình, lại thêm thời gian Nạp Lan Y Nhân điều dưỡng tiên thiên linh khí, gần như mất 2 tháng mới luyện được một tiểu bình, thật không tiện làm phiền nàng. Nạp Lan Y Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc, thấy hắn nói vậy, ánh mắt nàng khẽ lóe lên, bĩu môi, đào hoa vận của ngươi thật vượng, đến Tây Vực một chuyến, liền mang về 2 vị cô nương, không, phải là 3 vị mới đúng. Nạp Lan Y Nhân tính cả Ngọc Châu vào. Tính cả Nạp Lan cô nương sao? Trần Mặc khẽ cười. Ngươi dám chạm vào ta sao? Một đoàn độc khói bảy màu bỗng nhiên bốc lên quanh thân Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc theo bản năng rụt người lại, tiên thiên linh khí nổi lên, hình thành phòng ngự, nhưng thất thải độc yên trực tiếp xuyên qua, hắn vội nói ta chỉ đùa với nàng thôi, nàng còn tưởng thật cơ đấy. Nạp Lan Y Nhân thu hồi thất thải độc yên, tuy rằng biểu tình bình thản, khóe miệng lại hơi cong lên, đồ nhát gan. Vịnh An năm thứ 3, cuối tháng 10. Bên ngoài Ngưỡng Thiên Quan, gió lớn nổi lên, cuốn theo đầy trời cát vàng, một đoàn xe chậm rãi tiến bước giữa không gian mịt mù. Trước tảng đá lớn khắc 3 chữ đỏ chót, Ngưỡng Thiên Quan, Lâm Tuyết Lam tựa hệt hòn vọng phu, từ xa ngóng trông về phía cuối sa mạc, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bỗng nhiên, trên cồn cát phía xa, nàng thấy xuất hiện một hàng chấm đen li ti. Theo thời gian, những chấm đen ấy càng lúc càng lớn, đoàn xe vẫn di chuyển giữa không gian cát bụi mịt mù, dần hiện rõ trong tầm mắt nàng. Tiểu thư, hình như là cấm vệ quân, Ngọc Châu đứng sau lưng Lâm Tuyết Lam, con ngươi hơi co lại, biểu tình mang theo một tia sợ hãi, nhớ lại những ngày còn ở kinh đô. Chắc là Ngụy Vương đến rồi, một thanh âm thanh lãnh vang lên sau lưng hai nàng. Lâm Tuyết Lam quay đầu nhìn lại, Đức Di quận chúa khoác lên mình bộ hồng y, dáng vẻ anh khí tú mỹ tiến lại gần. Đức Di quận chúa tay cầm bội kiếm, trên đầu đội đấu lạp che nắng. Tấn Thành cùng Kinh Đô trên đường đi Đại Tống vốn cùng một hướng, ngày đó Lâm Tuyết Lam xuất phát trước, lại không dừng chân lâu ở Tấn Thành, nên hai ngày trước đã đến Ngưỡng Thiên Quan. Đoàn xe dừng lại ở Ngưỡng Thiên Quan. Cấm vệ quân dẫn đầu xuống ngựa, đến trước xe ngựa của Trần Mặc, bẩm báo, điện hạ, Ngưỡng Thiên Quan đã đến, thuộc hạ xin được hồi kinh phục mệnh. Nghe được Trần Mặc đáp lời, đám cấm vệ quân liền quay đầu ngựa trở về. Ở sa mạc này, tốc độ xe ngựa còn không nhanh bằng lạc đà. Lư Mộ nhanh chân xuống xe ngựa trước, nói vọng về phía sau. Tiểu thư, là Ngụy Vương. Ngọc Châu nhận ra Lư Mộ, liền báo với Lâm Tuyết Lam. Nhưng bóng dáng Lâm Tuyết Lam đã chẳng còn ở đó, khi vừa thấy Lư Mộ, nàng đã vội vã nghênh đón rồi. Ngọc Châu, đợi Trần Mặc xuống xe ngựa, Lâm Tuyết Lam đã nhào vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng. Tuyết Lam, sao vậy, nàng khóc gì? Trần Mặc ôm Lâm Tuyết Lam, khẽ ngẩn người hỏi. Nương nàng đã đi rồi. Lâm Tuyết Lam kìm nén bao ngày, giờ phút này cảm xúc như đê vỡ, nhất thời tuôn trào ra. Thì ra, nhị thúc Lâm La của Lâm Tuyết Lam, chung quy vẫn không nhanh bằng người của Tam Hoàng Tử phái đi Tấn Thành. Khi Lâm La trở về Tấn Thành, nhà môn đã tịch thu Lâm gia. Nương thân hồ thị của Lâm Tuyết Lam, biết rõ nữ quyến bị tịch thu gia sản sẽ phải đối mặt với vận mệnh gì, cho nên để không phải chịu nhục nhã, trước khi bị bắt đã tự vẫn. Ngoài hồ thị ra, còn có thê tử của Lâm La, một vài nữ quyến Lâm gia, cũng theo đó tự vẫn. Khi Lâm Tuyết Lam bọn hắn trở về Tấn Thành, từ nha môn giải cứu những người Lâm gia còn bị giam giữ, cùng với Lâm La bị bắt khi trở về Tấn Thành. Trần Mặc nhíu mày, tình huống xấu nhất vẫn là đã xảy ra. Chuyện Lâm gia xảy ra, vốn đã khiến người ta thương cảm, giờ phút này Lâm Tuyết Lam lại như vậy, Trần Mặc cúi đầu nhìn xuống, chỉ còn lại sự xót xa. Đừng khóc nữa, sau này cứ để ta chăm sóc nàng. Trần Mặc khẽ an ủi. Lâm tiểu thư, người chết không thể sống lại, và lại Tam Hoàng tử đã chết, Điêu gia cũng bị tống vào đại lao. Cũng coi như đã báo thù, những ngày sau này vẫn phải sống tiếp. Tư Tùng được Nạp Lan y nhân đỡ xuống xe ngựa, lên tiếng. Trước khi Trần Mặc bọn hắn rời khỏi kinh đô, để Trần Mặc yên tâm, Hưng Lạc ngày đó đã xử quyết Hưng Nhân. Nạp Lan y nhân nhìn Lâm Tuyết Lam đang nép vào lòng Trần Mặc, nhíu mày, rồi nhìn Trần Mặc, nói, Ngụy Vương, đại ân đại đức của ngài, Độc Vương Cốc khắc cốt ghi tâm. Tiếp theo, ta phải mang đại trưởng lão trở về Độc Vương Cốc, an ủi vong linh gia gia, xin được cáo từ. Trần Mặc nghe Nạp Lan y nhân nói vậy, có chút mờ mịt. Nhưng nhất thời cũng không biết nói lời gì để giữ nàng lại. Nhà của Nạp Lan y nhân vốn không ở Đại Tống, nàng đến đây, chỉ vì tìm kiếm Đường Nghị Thần, báo thù cho Gia Gia. Nay đại thù đã báo, cũng là lúc nên trở về, hơn nữa Tư Tùng thân mang trọng thương, cần người bên cạnh chăm sóc. Không chỉ vậy, theo lời Nạp Lan y nhân, nàng cũng nên trở về, trước mộ Gia Gia, báo tin kẻ thù đã chết. Trần Mặc nhìn Nạp Lan y nhân, cười nói, từ đây một khi chia xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nạp Lan cô nương, mong rằng ngày sau giang hồ còn có thể tái ngộ. Giang hồ tái ngộ. Nghe Trần Mặc đáp lời, Nạp Lan y nhân trầm mặc một lát, không hề cảm thấy vui vẻ vì hắn không mong cầu báo đáp, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ khí tức khó hiểu, lời từ biệt cũng không nói, chỉ quay sang Tư Tùng, đại trưởng lão, chúng ta đi. Trần Mặc. Nạp Lan y nhân đỡ Tư Tùng lên xe ngựa, rồi tự mình điều khiển xe, tiến vào Ngưỡng Thiên Quan. Cửa ải. Tư Tùng là người từng trải, vén rèm xe lên, nhìn Nạp Lan y nhân đang ngồi ở đầu xe, vẻ mặt buồn bã không vui, thở dài nói, y nhân, con bé cũng đã đến tuổi thập kê. Nay đại thù đã báo, nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Ta còn mong có thể thay Gia Gia ôm cháu ngoại. Ngụy Vương trừ việc hơi đa tình, thì vẫn là một người tốt, đáng tin cậy. Hơn nữa ta thấy rõ, con bé có hảo cảm với hắn, nếu không đã chẳng đem một nửa khô diện của mình cho hắn. Đâu có. Lời của Tư Tùng còn chưa dứt, đã bị Nạp Lan y nhân cắt ngang, ngữ khí có chút bực bội. Nhưng thấy bóng dáng Trần Mặc đã khuất dần, Nạp Lan y nhân vẫn không nhịn được, đại trưởng lão, ta thích hắn, nhưng cũng phải xem người ta có thích ta không. Với bộ dạng và thực lực của hắn, thiên hạ này tìm đâu ra người thứ hai, lại còn nắm trong tay mấy chục vạn binh mã. Thê thiếp trong phủ hắn, người đã thấy qua chưa? Ai nấy đều là mỹ nhân, sao hắn thèm để ý đến một tiểu độc nữ như ta? Tư Tùng nghe vậy khẽ cười, biết Nạp Lan y nhân đang giận dỗi, ôn tồn, ta xem tướng người không sai, Ngụy Vương đối với nàng, thật sự là động tâm rồi. Đại trưởng lão cũng nói, hắn vốn đa tình, nếu thật động tâm, cớ sao ta cùng hắn ở chung đã lâu, từ khi đến Tây Vực, lại càng có nhiều cơ hội ở riêng. Hắn có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Như vậy tính là động tâm gì chứ? Nếu thật lòng, vừa rồi hắn đã chẳng giữ ta lại. Hắn đến cả thê tử của người khác còn. Nói đến đây, Nạp Lan y nhân bỗng kích động. Nàng vốn không phải nữ nhân của Trần Mặc, giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Nay hợp tác đã chấm dứt, nàng còn lý do gì để ở lại Đại Tống, tiếp tục đi theo hắn? Nếu lấy cơ báo ân để đi theo, chẳng phải quá mức tự hạ thấp mình sao? Dù sao nàng cũng là thánh nữ của Bách Độc Cốc. Ta cũng đã lâu không về cốc, cũng nên trở về, đến trước mộ Gia Gia tế bái. Nạp Lan y nhân quay đầu nhìn Tư Tùng, hơn nữa, để đại trưởng lão một mình trở về, ta cũng không an tâm. Nàng đó, chỉ giỏi giấu kín tâm tư, Tư Tùng có chút khó xử, nói, kỳ thật, đôi khi nữ tử cũng nên chủ động một chút. Nạp Lan Y Nhân im lặng. Đát đát đát. Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Nạp Lan cô nương, xin dừng bước, theo sát đó, là thanh âm của Trần Mặc. Y Nhân, mau dừng lại, là Ngụy Vương, Tư Tùng vội nói. Nạp Lan Y Nhân dường như không nghe thấy, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng vẫn bị Trần Mặc đuổi kịp. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân mới tỏ vẻ kinh ngạc, Ngụy Vương còn có việc gì sao? Trần Mặc lấy từ trong ngực ra một chiếc lệnh bài, trao cho nàng, nói, có lệnh bài này, cô nương có thể tự do đi lại trên đất Đại Tống, các dịch trạm trên đường đi, cũng sẽ cung cấp tiện nghi cho các ngươi. Nạp Lan Y Nhân nhận lấy lệnh bài, mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt như muốn hỏi, còn có lời gì khác muốn nói sao? Trần Mặc xuống ngựa, đến trước mặt Nạp Lan Y Nhân, trịnh trọng mời, Nạp Lan cô nương, võ nghệ của ngươi cao cường, lại tinh thông độc công cùng y thuật, Đại Tống ta đang cần những nhân tài như cô nương. Bản vương cũng vậy, nên muốn thỉnh cô nương làm quốc sư Đại Tống, ý cô nương thế nào? Nạp Lan Y Nhân còn chưa lên tiếng, Tư Tùng trong xe đã mừng rỡ thay nàng, chẳng phải như vậy sẽ có được thân phận hợp lý để đi theo Trần Mặc sao? Hắn định thay Nạp Lan Y Nhân đáp ứng, thì nàng lại cố ý chần chờ một chút, rồi nói, ừm, ta sẽ suy nghĩ. Trần Mặc gật đầu, xoay người lên ngựa, nói, vị trí quốc sư Đại Tống sẽ luôn chờ Nạp Lan cô nương. Nói xong, Trần Mặc liền kéo dây cương, nhưng bên tai lại vọng đến thanh âm của Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Y Nhân tháo chiếc mặt nạ che nửa mặt xuống, rồi không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, Nạp Lan Y Nhân khẽ quát một tiếng, thúc xe rời đi. Trần Mặc nhìn theo hướng xe ngựa của Nạp Lan Y Nhân khuất dần, sờ sờ mũi, trên mặt nở một nụ cười. Phụ thân Lâm Không của Lâm Tuyết Lam, còn có nhị thúc Lâm La của nàng, không cùng Lâm Tuyết Lam đi theo Trần Mặc đến Tiên Xuyên, mà ở lại Tây Lương, nương nhờ ngoại tổ phụ của Lâm Tuyết Lam. Lâm Không muốn thay mẫu thân của Lâm Tuyết Lam, tận hiếu dưới gối ngoại tổ phụ, nói rằng hắn có lỗi với Hồ gia. Trần Mặc khuyên vài câu, thấy bọn họ đã quyết tâm, liền không giữ lại nữa, mang theo Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Đức Di quận chúa, Dương Nhi, Lương Mộ, hướng Thiên Xuyên mà đi. Trên đường, Trần Mặc cũng biết được tên của Đức Di quận chúa là Hương Giao. Vừa qua đầu tháng 11, tiến vào trung tuần, trên trời bắt đầu lất phất mưa tuyết. Trên quan đảo, cách Thiên Xuyên thành không đến 50 dặm. Một đoàn xe chậm rãi tiến tới. Trong xe, Hương Giao hắc y, khoác thêm áo choàng, đưa tay ra khỏi cửa sổ, gió lạnh ào ạt thổi vào, Hương Giao đón lấy một bông tuyết, rồi rụt tay về. Tuyết hoa mau chóng tan, nhưng trên đôi gò má lạnh lùng của nàng vẫn vương một nụ cười nhạt. Tại Dạ Lang, hiếm khi thấy tuyết, huống chi là trận tuyết lớn nhường này. Không ngờ vừa đến Đại Tống, liền được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi. Quận chúa, Đại Tống lạnh giá quá. Sương Nhi xoa xoa đôi tay có chút run rẩy khi đang đánh xe bên ngoài, nàng vẫn còn mặc váy áo phong phanh. Sương Nhi, sắp đến Đại Tống kinh sư rồi, từ nay về sau, không cần gọi ta là quận chúa nữa. Hương Giao ngắm nhìn khung cảnh tuyết phủ ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Sương Nhi, nay mẫu thân đã không còn, ta mang theo ngươi bên mình, chỉ vì lo sợ ngươi ở Dạ Lang sẽ bị trả thù. Hiện tại đã đến Đại Tống, ngươi không cần phải đi theo ta nữa. Hương Giao chậm rãi nói. Sương Nhi ngẩn người, quận chúa không cần nô tỳ nữa sao? Hương Giao khẽ lắc đầu, không phải ta không cần ngươi, mà là muốn trả lại tự do cho ngươi. Trong đôi mắt Hương Giao thoáng hiện vẻ mờ mịt về tương lai, dù sao ta cũng không biết, khi đến vương phủ, sẽ phải làm thiếp cho hắn, hay làm một nô tỳ thấp hèn. Nếu ngươi đi theo ta, cả đời này chỉ có thể làm trâu ngựa. Hơn nữa, ta cũng không rõ chốn hậu trạch kia có những tranh đấu gì, một khi cuốn vào vòng xoáy ấy, có lẽ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, sau khi vào thành, ta sẽ cho ngươi một khoản ngân lượng. Nhờ người làm cho ngươi một hộ tịch ở Đại Tống, đến lúc đó, hãy tìm một gia đình tử tế mà gả đi. Quận chúa, giọng Sương Nhi nghẹn ngào. Ngươi là người theo hầu mẫu thân từ lâu, trước khi người gặp nạn, đã bảo ngươi mau chóng rời đi, có thể thấy ngươi thật lòng chăm sóc người. Vì vậy, ta càng không thể lãng phí thanh xuân của ngươi. Trần Mặc năm đó âm thầm rời khỏi Thiên Xuyên. Lần này trở về, Trần Mặc chỉ thông báo cho người nhà cùng cảnh Tùng Phủ, dặn dò bọn họ không cần phô trương nghênh đón, dù sao lần này hắn xuất hành cũng chỉ là giải quyết việc riêng. Bởi vậy, việc vào thành diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi xe ngựa sắp đến vương phủ, Hương Giao cất tiếng gọi hắn. Trần Mặc thúc ngựa tiến đến cạnh xe của nàng. Hương Giao liền kể cho hắn nghe chuyện của Sương Nhi. Trần Mặc vỗ ngực bảo đảm, ta còn tưởng là chuyện gì, đã là người của quận chúa, lại là võ giả, ta bảo đảm tìm cho nàng một gia đình tốt, trước đó, cứ để nàng ở lại vương phủ. Hương Giao gật đầu, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất từ câu trả lời của đối phương mà xét, hắn đối với nàng vẫn có vài phần coi trọng, không hề tùy tiện. Tiểu thư, nơi này chính là kinh sư Đại Tống sao, người thật là nhiều. Trời đổ tuyết lớn như vậy, mà vẫn náo nhiệt đến thế. Ngọc Châu là nô tỳ của đại gia tộc Dạ Lang, giờ phút này có chút giống như dân quê lên tỉnh. Kinh sư Dạ Lang so với Đại Tống, quả thực là một trời một vực. Mà Lâm Tuyết Lam ngồi trong xe ngựa, lại chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh vật bên ngoài. Tâm tình Lâm Tuyết Lam lúc này, chẳng khác nào dâu xấu sắp ra mắt mẹ chồng. Nàng đang mường tượng ra cảnh lát nữa gặp gỡ các vị thê thiếp của Trần Mặc, nên chào hỏi ra sao. Đoàn xe rất nhanh đã tới trước Ngụy Vương phủ. Lương Mộ đã rời đi trước đó. Trước cổng lớn, Ngô Mật cùng các nữ nhân đều mặc áo khoác váy, đã chờ sẵn từ lâu. Trần Mặc thấy các thê thiếp chờ đợi đã lâu, liền thúc ngựa nhanh hơn vài phần, sau đó nhảy xuống ngựa, chạy chậm tới, không phải đã bảo các nàng ở trong phủ chờ sao. Bên ngoài tuyết lớn thế này, đứng ngoài cổng làm gì, lạnh lắm. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Mật, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ. Chẳng phải thiếp nhớ chàng sao, Ngô Mật dịu dàng đáp. Nhị lang, mọi việc đã xong xuôi cả rồi chứ. Hàn An Nương thấy trên tóc cùng lông mày Trần Mặc còn vương sương tuyết, liền tiến lên phủi giúp hắn, rồi chỉnh lại y quan. Ừm, đều đã xong cả rồi, Trần Mặc khẽ gật đầu. Chàng đúng là mỗi lần ra ngoài đều không quên mang nữ nhân về nhà. Hạ Chỉ Ngưng nhìn mấy nữ nhân từ trên xe ngựa bước xuống, không nhịn được mà lên tiếng đầy chua chát. Trần Mặc sớm đã quen với điều này, bèn buông tay Ngô Mật, quay đầu vẫy tay với Lâm Tuyết Lam, ra hiệu cho các nàng mau chóng tiến lên. Ngô Mật, để ta giới thiệu với các nàng một chút. Vị này là Lâm Tuyết Lam, còn đây là tỷ nữ Ngọc Châu của nàng. Vị này là Đức Di quận chúa Hưng Giao của Dạ Lang quốc, đây là tỷ nữ Sương Nhi của nàng. Tuyết Lam, lại đây, vị này là Mật Nhi, từ nay về sau sẽ là tỷ tỷ của muội trong phủ. Trần Mặc nói, tiểu nữ Lâm Tuyết Lam, bái kiến Vương Phi nương nương. Lâm Tuyết Lam hướng Ngô Mật thi lễ. Ngọc Châu, Hương Giao cũng lần lượt theo sau hành lễ. Ngô Mật tươi cười rạng rỡ, ôn nhu nói, đã vào vương phủ, từ nay về sau là người một nhà, không cần đa lễ gọi Vương Phi nương nương, nghe thật xa cách, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được. Lâm Tuyết Lam ngẩn người, trong lòng có chút kinh ngạc, tôn ti trật tự nàng vẫn luôn phân định rõ ràng, không dám vượt khuôn phép tắc. Tuyết Lam không cần sợ, Mật tỷ tỷ của muội là người hiền hòa. Trần Mặc nói, rồi lại giới thiệu Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng cho các nàng làm quen. Chưa kịp thân thuộc, Lâm Tuyết Lam cùng các nàng chỉ khẽ cười gật đầu chào. Lúc này, Ngô Mật phát hiện không thấy bóng dáng Nạp Lan y nhân, liền hỏi, Nạp Lan cô nương đâu rồi? Đã trở về Độc Vương cốc, Trần Mặc đáp. Ngô Mật khẽ ồ một tiếng, biết trong đó có ẩn tình, nhưng không tiện hỏi nhiều, liền nói, mọi người vào trong ngồi đi, đứng mãi làm gì. Dứt lời, Ngô Mật kéo tay Trần Mặc, cả hai sóng vai đi lên phía trước, nàng khẽ hỏi phu quân, những vị nào đã xác định quan hệ, hay là tất cả, để nàng còn an bài phòng ốc. Trần Mặc đáp lời, là Tuyết Lam và Hương Giao đã được chàng xác nhận. Nghe vậy, Ngô Mật liền dặn dò hạ nhân thu dọn hai gian phòng trống ở hậu viện, còn Ngọc Châu và Sương Nhi thì an bài ở tiền viện, cùng các thị nữ trong phủ. Trong loãn các ở hậu trạch, Tiêu Vân Tịch đang nằm trên chiếc giường gỗ dùng để nghỉ trưa, trên người đắp một chiếc chăn lông trắng muốt. Dưới giường đặt một lò sưởi ấm, bên cạnh lò sưởi, Bạch Hổ đang cuộn tròn lim dim, trên mặt đất trải thảm dày, mấy hài tử tinh nghịch cũng đang dựa vào bên cạnh Bạch Hổ, say sưa chơi bộ đồ chơi xếp hình do Ngô Mật sai người làm. Nguyệt Như Yên, Dương Thanh Thanh, Lương Tuyết, Ninh Uyển, Tiêu Nhã, Dịch Thi Ngôn, Nam Cung Như, Tống Mẫn thì vây quanh một chỗ, đang say sưa chơi đánh bài. Thảo nào không thấy các nàng ra cửa cùng Ngô Mật nghênh đón Trần Mặc. Thấy Trần Mặc và Ngô Mật bước vào, Dịch Thi Ngôn liền đứng dậy, hớn hở tiến lên ôm lấy cánh tay Trần Mặc, nũng nịu, phu quân, chàng mau đến giúp thiếp báo thù, Ninh Uyển muội muội đã vét sạch tiền của thiếp rồi. Về khoản này, ta không bằng Uyển Nhi đâu, hay là muội nhờ Mật tỷ tỷ giúp đi. Trần Mặc cười xoa đầu Dịch Thi Ngôn, rồi ngồi xổm xuống, hướng về bốn đứa trẻ đang chơi xếp hình mà nói, Gia Nhi, Trọng Nhi, Du Du, Nặc Nhi, mau lại đây để phụ vương ôm nào. Bốn đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, không chỉ lại để Trần Mặc ôm, còn muốn hôn nữa. Trần Du Du lớn nhất nói, phụ vương, lần này người trở về, có mang quà cho Du Du không? Trần Mặc, cho các thê thiếp thì mang không ít, còn hài tử, thật sự là chưa chuẩn bị. Nhưng mà dỗ hài tử, hắn cũng coi như là sở trường. Hắn cười nói, có mang cho các con đồ ăn ngon, nhưng mà sắp đến giờ dùng cơm chưa rồi, đợi ăn xong rồi ăn có được không? Dạ được ạ. Du Du thật ngoan. Mà lúc Trần Mặc dỗ hài tử, Ngô Mật nói với Dịch Thi Ngôn, Tiểu Lộc, ta còn có chút việc phải bận, hay là tỷ dậy Tuyết Lam cùng Đức Di các muội ấy chơi đi. Dịch Thi Ngôn. Lúc này, Hàn An Nương dẫn Lâm Tuyết Lam, Hương Giao cũng tiến vào. Nhưng mà Lâm Tuyết Lam ngay lập tức bị Bạch Hổ mà Dương Thanh Thanh nuôi dọa cho giật mình. Hàn An Nương ở một bên an ủi, đừng sợ, đây là thú cưng của Thanh Thanh, rất ngoan, không cắn người đâu. Lâm Tuyết Lam. Nuôi mạnh thú làm thú cưng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Hàn An Nương nói vậy, nhưng Lâm Tuyết Lam sao có thể không sợ hãi, rụt người lại, chủ động tránh xa một chút. Mà Dương Thanh Thanh đang đánh cờ, đối với Đại Bạch khẽ quát một tiếng, liếc mắt ra hiệu. Bạch Hổ Đại Bạch bị đánh thức giấc ngủ chưa, không tình nguyện chạy đến góc tường ngồi xổm, vẻ mặt ủy khuất. Sau đó Hàn An Nương giới thiệu mấy vị nữ tử trong loãn các cho Lâm Tuyết Lam. Lâm Tuyết Lam nhất nhất nhận diện các vị tỷ tỷ trong phủ, vừa khẩn trương lại vừa cẩn thận, không dám nhớ sai. Nếu chẳng may, ở một nơi nào đó trong phủ, nàng đơn độc gặp một vị tỷ tỷ mà lại không nhận ra, không biết phải xưng hô thế nào thì thật là khó xử. So với Lâm Tuyết Lam, Hương Giao tỏ ra tự tin hơn nhiều. Thân là quận chúa của Dạ Lang quốc, thành viên hoàng thất Dạ Lang, số lượng thê thiếp còn nhiều hơn cả hậu viện của Trần Mặc. Hơn nữa, các thành viên hoàng thất, ai nấy cũng thê thiếp thành đàn, nên lúc trước, nàng đã phải mất mấy ngày trời mới có thể nhớ hết. Huống chi, quy củ trong hoàng thất còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Nếu như nhầm lẫn vương phi của Tam Hoàng Thúc với vương phi của Tứ Hoàng Thúc, thì ắt hẳn sẽ trở thành trò cười lớn. Bởi vậy, những người trước mắt, đối với Hương Giao mà nói, chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Về mặt đối nhân xử thế, Hương Giao cũng khéo léo hơn Lâm Tuyết Lam. Nàng lấy ra từ trong hành lý những túi thơm đã chuẩn bị sẵn, rồi ân cần trao tận tay cho các vị tỷ tỷ, giọng nói nhẹ nhàng mà thanh lãnh, đây là hương liệu tự nhiên thượng hạng của Dạ Lang, không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, mà còn có tác dụng xua đuổi muỗi vào mùa hè. Hương thơm này có thể lưu giữ được vài tháng, trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai đều có thể dùng mà không lo khó chịu. Những chiếc túi thơm với màu sắc bắt mắt, kiểu dáng tinh xảo, lại được thêu hình chim thú hoa cỏ, các nữ tử nhìn thấy, ai mà không yêu thích. Lâm Tuyết Lam đứng bên cạnh, khẽ giật mình. Lâm Tuyết Lam cũng đã chuẩn bị quà, nhưng nàng lại sai Ngọc Châu mang đi cả rồi. Giờ đây, hai tay nàng trống trơn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút câu nệ. May mắn thay, Tiêu Nhã đã từng trải qua tình cảnh tương tự, liền đứng ra giúp nàng giải vây, kéo tay nàng đến trước bàn đánh mã, rồi ân cần chỉ dạy. Trần Mặc không tham gia vào cuộc vui, chỉ đứng nhìn các nàng tự hòa hợp với nhau. Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống rồi ân cần hỏi, thai nhi vẫn khỏe chứ? Mọi thứ đều ổn, lại có Mật tỷ tỷ bên cạnh chăm sóc, canh an thai cũng uống đều đặn. So với lần mang thai đầu tiên, lần này dễ chịu hơn nhiều. Dù sao Tiêu Vân Tịch cũng đã trải qua một lần sinh nở, nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Những sai lầm trước đây, nàng nhất định sẽ không tái phạm. Trần Mặc nhìn ra được, đưa tay vào trong chăn đắp của Tiêu Vân Tịch, xoa bụng nàng, mới chỉ 3, 4 tháng, bụng chỉ hơi nhô lên, không rõ lắm, mỉm cười hiền hòa, không sao là tốt rồi. Lần này sự việc ở Tây Vực giải quyết xong, ta sẽ có nhiều thời gian ở bên các nàng hơn. Hạ Chỉ Tình vừa ngồi xuống liền tiếp lời, phu quân, nghe nói trong hoàng cung có một rừng lạp mai, mùa này cảnh sắc chắc hẳn rất đẹp. Đợi tuyết tan, chúng ta cùng nhau đến đó dạo chơi, có được không? Hiện tại, ở Thiên Xuyên này, hầu như ai cũng biết, Đại Tống đổi triều thay đại, chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng cung, chẳng khác nào hậu hoa viên cùng Ngụy Vương Phủ. Bây giờ còn sớm, đợi đến tháng sau đi xem cũng vừa. Nguyệt Như Yên tiếp lời. Vậy thì tháng sau đi xem. Trần Mặc vừa nói, bàn tay xoa bụng Tiêu Vân Tịch liền có chút không an phận, luồn vào trong vạt áo, dần dần hướng lên trên. Ở nhà, dạo gần đây Trần Mặc lại thường xuyên vắng nhà, Tiêu Vân Tịch cũng không câu nệ nhiều, việc trang điểm cũng xuề xòa hơn, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ váy ngủ mỏng manh. Trần Mặc rất thuận lợi nắm bắt được chân lý, xúc cảm mềm mại, nhiệt độ cơ thể nàng cũng theo đó mà tăng dần. Tiêu Vân Tịch khẽ rên một tiếng, may mà trong loãn các, mọi người đều đang trò chuyện rôm rả, không ai nghe thấy. Nàng vội vàng nghiêng đầu sang một bên, hai má ửng hồng, người này vẫn luôn to gan như vậy. Nể tình hài tử, Trần Mặc cũng không dám làm càn, chỉ đành qua tay cho đỡ thèm, rồi sau đó nhập bọn vào câu chuyện của chúng nữ. Từ khi Trần Mặc trở về, không khí trong phủ lập tức trở nên thoải mái, vui vẻ hơn hẳn. Phủ đón người mới, hậu chu đang giáo giết chuẩn bị, định mở tiệc lớn để nghênh đón. Những món ăn ngon phong phú, cũng khiến Lâm Tuyết Lam cảm nhận được sự coi trọng. Trái tim nàng kể từ khi bước chân vào vương phủ luôn có chút bất định, nay cũng xem như đã an ổn phần nào. Dùng xong bữa trưa, Trần Mặc còn định dẫn Lâm Tuyết Lam, Hương Giao đi dạo trong phủ, để các nàng làm quen với bố cục nơi này, nhưng đúng lúc này hạ nhân vào báo, Cảnh Tùng phủ đến cầu kiến. Đại Tống vừa mới an định không lâu, đang là thời điểm bận rộn nhất, nhưng Trần Mặc lại rời đi Tây Vực một chuyến. Tuy thời gian không quá dài, nhưng cũng tích lũy không ít sự vụ, cần chờ hắn trở về phân xử. Việc thứ nhất là về Tây Lương. Hiện tại, triều đình nắm giữ Tây Lương còn có chút yếu ớt. Mấy ngàn, lư quân, nguyên bản trấn thủ nơi đây, nay đã thành đám thổ phỉ không người chỉ huy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bá tánh Tây Lương, cần phải trị lý. Cảnh Tùng phủ và những người khác đã sớm bàn bạc xong phương án giải quyết, chỉ chờ Trần Mặc gật đầu là có thể thi hành. Sở dĩ không thể bỏ qua Trần Mặc để tinh giản bớt thủ tục, là vì việc này cần điều động quân đội, không thể qua loa. Việc thứ hai là về Dạ Lang quốc. Trước kia, khi Trần Mặc đến Tây Lương, Hắc Nha từng nói với hắn, gia quyến của Lô Thịnh, Sùng Vương đã trốn đến Dạ Lang quốc. Giám sát vệ đang giao thiệp với Hưng thị, mong Dạ Lang quốc giao người ra. Việc này xuất hiện một chút sai lệch thông tin, triều đình không hề hay biết Trần Mặc đã giải quyết xong chuyện này. Khi Trần Mặc đến Dạ Lang, người của giám sát vệ phái đến Dạ Lang giao thiệp cũng vừa về tới Tây Lương và đã báo tin Dạ Lang từ chối giao người về triều đình. Cho nên ý của Cảnh Tùng phủ hiện tại là chính thức lấy danh nghĩa Đại Tống, phái sứ giả đến Dạ Lang, mạnh mẽ yêu cầu Dạ Lang giao người. Nếu cần thiết, có thể điều động quân đội đang trị lý ở Tây Lương đến để dùng vũ lực bức bách. Đối với việc thứ hai, Trần Mặc mỉm cười, đưa quốc thư do Hưng Lạc viết cho Cảnh Tùng phủ xem, nói, Dạ Lang sự tình, bản vương đã giải quyết ổn thỏa. Cảnh Tùng phủ xem xong nội dung quốc thư, có chút kinh ngạc, rồi vội vàng chúc mừng Trần Mặc. Không tốn một binh một tốt, mà khiến cho một nước trở thành nước phụ thuộc của Đại Tống. Dù Dạ Lang chỉ là một tiểu quốc, nhưng đây cũng là một công trạng không nhỏ, đáng để khoe khoang. Tuyên dương công trạng này ra ngoài, cũng có thể làm tăng thêm sự sùng bái của dân chúng Đại Tống đối với Trần Mặc. Tuy rằng Trần Mặc không hề minh xác bày tỏ ý định tiến thêm một bước với các đại thần. Nhưng bọn thuộc hạ như bọn họ, sao có thể không hiểu chuyện cơ chứ? Hiện tại, tất cả đều đang chuẩn bị cho công cuộc, khuyến tiến, dành cho Trần Mặc. Công tích của Trần Mặc càng lớn mạnh, công việc của bọn họ cũng thuận lợi hơn nhiều. Kế đó, Cảnh Tùng Phủ lại đề cập đến chuyện thứ ba, chính là Thục Phủ. Đại Tống hiện tại, quân đội chỉ có hai nơi, một là triều đình do Trần Mặc nắm giữ, hai là đằng giáp quân của Thục Phủ. Bởi Dương Huyền có giao hảo với Trần Mặc, triều đình luôn thi hành chính sách vỗ về đối với Thục Phủ. Chính là muốn thu biên đằng giáp quân dưới trướng Dương Huyền, đồng thời phái quan viên đóng quân tại Thục Phủ. Nhưng Dương Huyền thời gian gần đây lại đuổi toàn bộ quan viên triều đình phái đến Thục Phủ ra ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn mượn cớ bảo vệ an toàn biên cương, từ chối việc triều đình thu biên. Thực tế, đám Man Di xung quanh Thục Phủ đã bị Dương Huyền đánh phục từ trước khi Trần Mặc được phong hầu. Này lấy cớ này, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi hắn muốn ôm binh tự trọng. Trần Mặc nhíu mày, đến nước này rồi, sao còn kẻ không nhìn rõ cục diện. Chuyện này, bản vương sẽ xử lý. Đêm xuống, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, trong sương phòng đèn dầu leo lét. Dương Thanh Thanh khoác hờ chiếc váy ngủ lụa mỏng màu đen, nằm trên giường. Vạt váy ngắn cuốn cỡn, để lộ đôi chân dài thon thả, trắng nõn đến chói mắt. Trên bắp chân còn ẩn hiện những đường cong cơ bắp tuyệt mỹ. Nàng khẽ cắn môi, vùi mặt vào gối. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, nghe nói dạo gần đây, nàng vẫn luôn hờn dỗi nhạc phụ đại nhân, thư từ Thục Phủ gửi đến, nàng chẳng hồi một phong nào. Trần Mặc vừa nói, vừa cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của Dương Thanh Thanh. Làn da mịn màng thơm thao trước ngực nàng dần nóng lên. Quả nhiên là nữ tử nuôi dưỡng được sâu độc làm sùng vật, tố chất thân thể hơn người. Nếu là Hàn An Nương, giờ phút này e rằng đã mềm nhũn trên giường rồi. Sao, sao thế? Giọng nói của Dương Thanh Thanh rõ ràng đã mang theo vài phần ngọt ngào, khác hẳn với ngày thường, nàng càng vui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.